Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083. Hóa Tiên Hà phía trước, Đổ Ước. Cổ Phong mở to mắt, xoay người nhìn lại, người tới là một tên cường tráng đại hán. Cổ Nam Thông tự nhiên đem lần này, Nam Nguyên Thành tham gia nhập tộc khảo hạch còn lại 6 người, đều cho Cổ Phong giới thiệu. Người này, tên là Trần Bưu. Ta tự nhiên nhớ kỹ. Cổ Phong lập tức mở miệng. Kỳ thực, hiển nhiên là Cổ Nghịch tự mình cùng cái này Trần Bưu từng có đổ ước loại hình sự tình. Loại chuyện này Cổ Nam Thông tự nhiên không biết được. Nghĩ đến, Cổ Phong mở miệng. Bất quá, ta xem ngươi sợ thua. Chỉ sợ mình đã quên đi. Hừ, ta như thế nào quên mất. Lần này, hai người chúng ta ước định. Lần này ngươi ta cùng một chỗ tham gia thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch. So với ai khác thành tích tốt hơn. Ngươi như thua, thì không cần lại quấy rối Chân Hồng. Về sau mất theo đuổi nàng toàn lực. Trần Bưu lập tức mở miệng. Cổ Phong nghe xong, khóe mắt có chút run rẩy một thoáng. Hắn vốn cho rằng, Cổ Nghịch khẩu vị, đã đủ nặng. Không nghĩ tới cái này trọng khẩu vị ra hỏa. Không ngừng Cổ Nghịch một cái. Trước mắt cái này Trần Bưu hiển nhiên cũng là như thế. Ta như thua, ta tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Bất quá, ngươi như thua đây, ngươi có nhớ đến ngươi nên như thế nào? Cổ Phong trực tiếp hỏi lại mở miệng. Hừ, ta đương nhiên nhớ kỹ. Ta như thua, ta liền vĩnh viễn không thể lại quấy rối Chân Hồng. Lại dâng tặng hậu lễ. Tham gia hai người các ngươi song tu đại điển. Trần Bưu lập tức mở miệng. Cổ Phong nghe xong, cả người kém chút ngã cái té ngã. Từ hạ giới mà đến, Cổ Phong cũng là từng có đổ ước vô số. Nhưng chưa từng nghe qua như vậy kỳ hoa đổ ước. Yên tâm đi, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. Cổ Phong nhạt nói, hừ, ta sẽ không thua ngươi. Trần Bưu mở miệng, lập tức quay người. Cổ Phong bên này mới vừa thở phào. Trực tiếp lại là một người. Bước nhanh tiến lên, trực tiếp mở miệng. Cổ Nghịch, không nên quên, hai người chúng ta đổ ước. Cái này, Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Cái này Cổ Nam Thông tình báo nghiêm trọng sai lầm. Cái này Cổ Nghịch lúc còn sống, không phải cùng ngoại giới triệt để ngăn cách sao? Nhiều cái nhân tình không nói. Đánh cược này, làm sao nhiều như vậy? Sự tình đến, nhất định phải tiếp theo. Cổ Phong lập tức mở miệng. Ha ha, ta như thế nào quên mất? Triệu Phong, ta xem, là ngươi quên đi, ta quên mất, ta tự nhiên nhớ kỹ. Ngươi ta sớm có đổ ước, lần này thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch, cũng có ta một phần. Nhìn ngươi ta ai thành tích tốt hơn, ngươi như thua, liền không thể lại quấy rối Chân Hồng, lại không thể sẽ cùng hắn đem nửa câu. Triệu Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng, cái này, Cổ Phong có chút lộn xộn. Chẳng qua sắc mặt thần sắc nhưng lại như là thường. Lập tức mở miệng, ta tự nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nhưng ngươi như thua, ngươi còn nhớ đến ngươi nên như thế nào? Triệu Phong trong mắt lóe lên vẻ kiên quyết. Lập tức mở miệng, hừ, ta như thua, ta liền rốt cuộc không cùng Chân Hồng đem nửa câu. Lại tại các ngươi song tu đại điển ngày. Tự nguyện làm hai người các ngươi kiệu phu. Cổ Phong trong đầu. Thần kinh nhảy lên đến có chút nhanh. Ta tuyệt đối sẽ không đem Chân Hồng tặng cho ngươi. Lời nói hạ xuống. Triệu Phong quay người đi. Cái này đều tình huống như thế nào? Cổ Phong bên này. Mới vừa thở phào. Lại là một tên nam tử. Trực tiếp đứng ra. Lập tức mở miệng. Cổ Nghịch. Đừng quên hai người chúng ta đổ ước. Còn có. Cổ Phong chán hắc tuyến hiển hiện. Ngươi lại là cái gì đổ ước? Hừ. Đồng dạng tham gia thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch. So với ai khác thành tích tốt. Ngươi như thua. Về sau xem cũng không thể xem Chân Hồng liếc mắt. Ta như thua. Ta về sau cũng không thấy nữa Chân Hồng. Lại các ngươi đêm tân hôn. Ta cho các ngươi tại phòng cưới bên ngoài hộ pháp. Chấm ngoặc kép. Ta. Chấm ngoặc kép. Cổ Nghịch. Ngươi còn nhớ đến. Chúng ta đổ ước. Ngươi cũng có. Ngươi chẳng lẽ quên. Chấm ngoặc kép. Ngươi có thể, Cổ Nghịch, ngươi có nhớ đến, hai người chúng ta đổ ước, còn tới, chấm ngoặc kép, lần này, một nhóm 7 người, trừ Cổ Phong cùng Chân Hồng bên ngoài. còn có 5 người. 5 người này, tất cả đều là nam tử. Cái này năm một cái nam nhân. Trước sau tới nhắc nhở Cổ Phong, không nên quên đồ ước, mà đánh cược này, đều là lấy tham gia thể chi nhất mạch nhập tộc thành tích khảo hạch vì cược. Đồ ước là đều là vây quanh chân hồng. Nói đơn giản, Cổ Phong nếu là thua, liền sẽ vĩnh viễn mất đi chân hồng. Cổ Phong hận không thể lập tức liền nói, ta nhận thua. Hắn giờ phút này, thật sự có chút choáng váng. Chủ yếu, cái này chân hồng nếu thật là cái mỹ nhân cũng được. Khí chẳng những mập mạp cực kỳ, còn mang theo tự nhiên a thể xú. Trên mặt còn lớn lên rất nhiều mặt rỗ. Thanh âm nói chuyện, đều là cực kỳ khàn khàn. Những người này đầu óc đều hỏng. Nghịch lang, ta liền hiểu rõ, ngươi đối với ta có tình có nghĩa. Vì ta, vậy mà không tiếc cùng năm cái mãnh nam một trận chiến. Giờ khắc này, bên cạnh chân hồng cũng đã cảm động đến nước mắt chảy ròng. Nhìn về phía Cổ Phong, hận không thể tức khắc bổ nhào vào Cổ Phong trên thân. Ngươi, cách ta xa một chút. Cổ Phong bí mật truyền âm. Cái kia chân hồng cảm giác đến Cổ Phong thanh âm lạnh lùng, lại là khẽ run rẩy. Lúc này mới không có tới gần. Cổ Phong xoay người lại, nhìn về phía Cổ Nam Thông, đáy mắt mang theo vài phần nộ ý. Cổ Nam Thông tức khắc hướng Cổ Phong truyền âm, tiểu hữu, những cái này ta thực sự không biết. Dù sao kiệt xuất nữ tu quá ít, trên cơ bản 10 cái bước vào tiên đạo tu giả, có một cái nữ tu cũng không tệ. Như vậy cái này chân hồng khả năng liền tương đối được hoan nghênh một chút. Ta cũng không biết, nàng và Cổ Nghịch tiểu tử kia từng có một chân. Thực sự sai lầm. Cổ Nam Thông mang theo áy náy. Cái này Cổ Nghịch, sẽ không còn cùng người khác. Có cái gì loạn thất bát tao quan hệ đi. Cổ Phong truyền âm hỏi. Cổ Nam Thông tức khắc giải thích. Không có, tuyệt đối không có. Cổ Nghịch cho tới nay, đều là trầm mặc ít nói. Ngăn cách, chấm ngoặc kép, được, người im miệng đi, nghe được trầm mặc ít nói. Ngăn cách cái này 8 cái chữ. Cổ Phong đầu chính là ông, lập tức lần nữa truyền âm nói. Vì sao bọn họ đều tham gia thể chi nhất mạch nhập tộc khảo hạch? Cổ chi nhất mạch kém cỏi nhất, không có người lựa chọn. Khí chi nhất mạch khảo hạch quá mức khó khăn, không dễ dàng thông qua. Hồn chi nhất mạch khảo hạch cũng không đặc biệt khó khăn. Nhưng hồn chi nhất mạch tu hành phương thức bình thường người khó có thể tiếp nhận. Thể chi nhất mạch, khảo hạch so với khí chi nhất mạch dễ dàng. Lại thể chi nhất mạch bài danh lại tại hồn chi nhất mạch bên trên. Như vậy tất cả mọi người lựa chọn thể chi nhất mạch. Cổ Nam Thông mở miệng. Ta hiểu rõ. Cổ Phong nhạt nói. Lập tức liền không nói thêm lời. Trực tiếp ngồi xuống tiếp tục chữa thương. Trải qua phía trước sự tình, phía sau mấy tên đều tương đối an phận, cũng không tiếp tục đến quấy rối Cổ Phong. Sau một canh giờ, rốt cục đến tầm nhìn. Cổ Phong đám người đi xuống phi thuyền. Phía trước nơi xa là một con sông lớn, chính là Hóa Tiên Hà. Nước sông bờ bên kia sương trắng tràn ngập, nhưng mơ hồ có thể thấy được cái kia một mảnh trong sương mù trắng có vô số lầu các san sát, một mảnh tiên gia cảnh tượng. Chẳng qua giờ phút này, cái này bên bờ, lại là người đông nghìn nghịt. Cổ Phong thô sơ giản lược ước đoán một thoáng. Không sai biệt lắm có khoảng 10 vạn người. Mỗi một năm, đều nhiều người như vậy. Cổ Phong kinh ngạc, nếu như nói, cổ tộc mỗi một năm, đều có thể sinh ra hơn 10 vạn tên tiên đạo tu giả. Cái kia cổ tộc tiên đạo tu giả, đem có bao nhiêu, tiểu hữu có chỗ không biết. Cái này bốn mạch khảo hạch đều là rất khó. Ngươi xem trước mắt hơn 10 vạn người tham gia khảo hạch, nhưng cuối cùng có thể thông qua ước đoán chỉ có phần trăm một, cũng liền chừng 1.000 người mà thôi. Như vậy những cái kia không thể thông qua khảo hạch người chỉ có năm thứ hai lần nữa đến đây. Cho nên ngươi xem cái này hơn 8 vạn người có rất nhiều đều tham gia vài chục lần, thậm chí mấy chục lần khảo hạch. Cổ Nam Thông mở miệng nói ra, lập tức lại là mở miệng. Mỗi một cái bước vào tu giả, đều có 100 lần khảo hạch cơ hội. Cũng chính là liên tục 100 năm tham gia nhập tộc khảo hạch thất bại, liền không có cơ hội tham gia. Như vậy, ngươi thấy cái này hơn 10 vạn người. Thực tế bên trên, là tích lũy trăm năm tu giả. Nguyên lai như vậy, Cổ Phong giật mình, mà cũng tại thời khắc này. Nơi xa một đạo kinh hỉ thanh âm truyền đến. Nghịch lang, ngươi quả nhiên đến. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.